Chương 1338, tự mình luyện chế, cậu là cháu rể của tôi, làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn khi cậu gặp chuyện được? Nếu không, đợi cửu ca trở về, chẳng phải là tôi sẽ bị nó mắng chết sao? Sở Trường Sinh vuốt râu, nhìn Diệp Phàm cười nói, không biết bây giờ cửu ca đang ở đâu? Diệp Phàm tò mò hỏi, từ sau khi rời khỏi sở tộc, hắn vẫn chưa gặp lại sở cửu hoa, cũng không biết cô đang ở nơi nào. Cửu ca đi theo cha nó ra ngoài lịch luyện rồi, tôi cũng không rõ bây giờ bọn họ đang ở đã. Sở Trường Sinh bình thản nói, thì ra là vậy. Diệp Phàm gật đầu. Lúc này, Sở Trường Sinh nhìn đường sở sở trên lưng Diệp Phàm, không nhịn được nói, thế mà cô ta lại thiêu đốt huyết mạch, tinh huyết và sinh mệnh lực. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở sở, lúc này, Đường Chính Nhân đột nhiên kêu lên, bất chấp vết thương trên người, chạy đến trước mặt Diệp Phàm, nhìn đường sở sở tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trong lòng đau xót khôn nguôi. Tuy bây giờ đường sở sở đã ghìa nua, hoàn toàn khác hắn so với trước kia, nhưng với tư cách là một người cha, Đường Chính Nhân vẫn ngay lập tức nhận ra cô, vội vàng hỏi Diệp Phàm, tiểu Phàm, sở sở làm sao vậy? Chú, xin lỗi, là cháu không bảo vệ tốt cho sở sới. Diệp Phàm đặt đường sở sở xuống, áy náy nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã làm sở sở bị thương thành ra như vậy? Đường Chính Nhân tức giận hét lên. Diệp Phàm đem những chuyện đã xảy ra kể lại một cách đơn giản. Nghe xong, Sở Trường Sinh nhìn đường sở sở, không khỏi cảm khái nói, con bé này thật sự rất yêu cậu, vì cậu mà không tiếc nhập ma, thậm chí hy sinh cả bản thân, đây không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Là cháu nợ sở sở, Diệp Phàm áy náy, tự trách, sở sở. Đường Chính Nhân ôm chặt lấy đường sở sở, nước mắt lưng tròng, chú yên tâm, cháu đã tìm được hai loại dược liệu để luyện chế đan đại hoàn, chỉ cần tìm đủ các loại dược liệu còn lại, luyện chế thành công đan đại hoàn, sở sở nhất định có thể khôi phục như cũ. Diệp Phàm nhìn Đường Chính Nhân, kiên định nói, đan đại hoàn thật sự có thể cứu được sở sở sao? Đường Chính Nhân nhìn Diệp Phàm, người sau gật đầu, đan đại hoàn là đan dược cửu phẩm, tuyệt đối có thể chữa trị cho sở sở, đan dược cửu phẩm không phải là thứ dễ luyện chế như vậy. Hiện nay, luyện đan sư trong giới tu luyện rất khan hiếm, có thể luyện chế ra đan dược cửu phẩm lại càng hiếm hoi, cậu muốn tìm bọn họ luyện đan e là không dễ đâu. Sở Trường Sinh nhìn Diệp Phàm, hỏi, cháu tự mình luyện chế? Diệp Phàm không chút do dự nói, tự mình luyện chế, cậu là luyện đan sư? Sở Trường Sinh kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Vâng, Diệp Phàm gật đầu, tuy hắn chưa chính thức luyện đan bao giờ, nhưng hắn có cửu chuyển đan quyết, trước đây tam sư phụ cũng đã dạy hắn rất nhiều kiến thức về luyện đan, coi như hắn cũng có thể xem là một luyện đan sư. Lúc này, trên hư không địa cầu truyền đến tiếng nổ vang. Ba bóng người xé toạc không gian bước ra, đứng trên bầu trời địa cầu, tỏa ra uy áp khủng khiếp. Ba bóng người này, một người đàn ông ăn mặc hoa lệ, ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, hai người còn lại là lão giả tóc bạc trắng, mặc áo choàng dài, ánh mắt sắc bén, khí thế bức người. Ba người vừa xuất hiện, khí tức tỏa ra khiến cho tất cả mọi người trên địa cầu đều cảm thấy ngạt thở. Năng lượng thiên địa của thế giới này sao lại kém cỏi như vậy? Không ngờ bọn chúng lại trốn đến một nơi hẻo lánh như vậy. Khó trách tìm kiếm nhiều năm như vậy mà vẫn không thấy. Người đàn ông kia liếc mắt nhìn thế giới này, khinh thường nói, các người là ai? Diệp Phàm trực tiếp đi đến trước mặt ba người, lạnh lùng hỏi. Người đàn ông kia liếc mắt nhìn Diệp Phàm, mở to mắt, nói, ngươi là người của Diệp tộc. Nghe vậy, Diệp Phàm lạnh lùng nói, các người là đồng bọn với tên muốn diệt Diệp tộc ta lần trước, xem ra em trai ta thật sự đã chết ở đây. Nhưng ta rất tò mò, với thực lực rác rưởi bây giờ của các ngươi, làm sao có thể giết được Hàn Thiếu? Người đàn ông kia nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói, hắn ta chính là anh trai của tên muốn diệt Diệp tộc lần trước, chờ các người chết đi, sẽ biết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nếu vậy, bảo tộc trưởng của các người ra đây. Chịu chết đi, người đàn ông kia bá đạo quát. Ta chính là tộc trưởng Diệp tộc. Diệp Phàm trả lời thẳng.